Xích Tâm Tuần Thiên, tập 439. Lý Chính Thư cười. Chỉ điểm có đôi khi là một trong chuyện rất phạm húy kiêng kỵ. Hơn nữa ông ta là đại nho, không nhậm chức chính thức trong triều đường. Từ trước đến giờ vẫn luôn cách xa phiền toái. Nhưng Khương Vọng là vãn bối có thể tham gia yến của phủ Tôi Thành Hầu. Về tình về lý, ông ta chỉ điểm một chút cũng không có vấn đề. Cũng không hề chuẩn bị gì, mở miệng liền nói. Muốn lý giải đoạn tư liệu lịch sử này, chỉ cần lý giải hai chữ, Thành Khâu. Thành Khâu là nơi nào? Nơi này ở phía sau Vạn Yêu Chi Một, là thánh địa của Hồ tộc. Cảnh Thái Tử bắn giết Long Hồ, Cảnh Thái Tổ đầy hắn ta đến Thành Khâu. Đây không phải là chỉ lưu đày đơn giản, đây là khiến cho hắn ta đi chết. Loại mức độ trừng phạt này cũng không phải là chỉ dùng cảm thấy không may là có thể giải thích được. Vì sao lại như vậy chứ? Chúng ta lại xem nguyên nhân gây ra chuyện này. Cảnh Thái Tử tự mình đến phía sau Vạn Yêu Chi Môn, bắn giết Long Hồ, dùng da lông chế thành áo lông, dâng lên Hoàng hậu Cảnh Quốc. Thứ nhất là khoe võ công, thứ hai là thể hiện lòng hiếu thảo. Đây vốn là chuyện không hề đáng trách, thậm chí hẳn là chuyện đáng được tán dương. Vì sao Cảnh Thái Tổ đã có thể hận thù như vậy, muốn hắn ta đi chết đấy? Giọng điệu Lý Chính Thư thong dong, êm ai nói. Rất giỏi chuyện dẫn dắt người nghe tự hỏi. Mỗi một câu thực sự đều là có mị lực và thời gian ban cho. Chúng ta nên chú ý tới, trong quyển 1 của Sử Đao Tạc Hải, Tư Mã Hành có viết một câu, viết rằng Thái Tổ trấn yêu, chia rẽ để đồng hóa, tập hợp rồi tiêu diệt. 7 năm trục hồ, 9 năm đầy lui, sai giận. Khương Vọng đương nhiên nhớ được cái đoạn này, thuộc lâu lâu mà, nhưng mà quả thực không nghĩ ra nó có quan hệ gì đối với việc Cảnh Thái Tử bắn Long Hồ. Lý Chính Thư vô cùng kiên nhẫn nói, Vạn Yêu Chi Môn được xây dựng từ thời thượng cổ, hoàn toàn ngăn cách hy vọng trở về hiện thế của yêu tộc. Đúng là công lao sự nghiệp vô thượng của nhân hoàng. Nhưng chém giết phía sau Vạn Yêu Chi Môn lại chưa bao giờ dừng lại. Yêu tộc cũng chưa từng từ bỏ việc phản công hiện thế. Vạn Yêu Chi Môn không phải là thứ chỉ cần dựng lên liền có thể vô tư. Cần phải có người không ngừng duy trì, gia cố. Thời đại nhất chân bị hủy diệt, tuyên cáo thời đại cận cổ kết thúc. Cảnh Thái Tổ thành lập Thiên Kinh ở phía trên Vạn Yêu Chi Môn, sau đó thành lập Cảnh Quốc, hiệu là Thiên Tử Thủ Biên Cương, có tầm nhìn của nhân hoàng. Ông ta cũng quả thực ở phía sau Vạn Yêu Chi Môn đạt được chiến công bất phàm. Sau Vạn Yêu Chi Môn là một thế giới khác. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại vẫn còn rất nhiều tồn tại nguy hiểm và kỳ bí. Đương nhiên nguy hiểm lớn nhất vẫn là yêu tộc. Đại quân dân tộc và yêu tộc chém giết ở đó, trải qua trung cổ, cận cổ, cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ dừng lại. Sử Đao Tạc Hải nhắc đến 7 năm trục hồ, là nói Cảnh Thái Tổ dùng thời gian 7 năm đuổi đi hồ tộc, lúc đó chiếm cứ tiền tuyến ở chiến trường, mở rộng trận tuyến của nhân tộc sau Vạn Yêu Chi Môn, giúp đại quân nhân tộc chiếm được càng nhiều không gian chiến lược. Còn Sai Giận là cường giả hàng đầu của Huyền tộc. Cảnh Thái Tổ dùng thời gian 9 năm đánh hắn ta. Trọng điểm ở đây chính là cách Cảnh Thái Tổ đối đãi với yêu tộc. Đơn giản là chia rẽ để đồng hóa. Năm Cảnh Thái Tử bắn Long Hồ, hồ tộc chính là mục tiêu chủ yếu mà Cảnh Thái Tổ muốn phân hóa yêu tộc. Long Hồ lại còn là cường giả hồ tộc nổi danh nhất lúc ấy. Khương Vọng đã chợt hiểu ra một chút rồi. Lý Chính Thư tiếp tục nói, chuyện này là nguyên nhân bên ngoài. Long Hồ là cường giả yêu tộc mà Cảnh Quốc đang lôi kéo phía sau Vạn Yêu Chi Môn. Hành vi lỗ mãng của Cảnh Thái Tử đã hủy diệt nỗ lực phân hóa yêu tộc của Cảnh Quốc. cho nên cảnh thái tổ cho rằng không lành. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Không phải là không lành, mà là không khôn ngoan phải không? Lý Chính Thư lại nói, nhưng trong tình thế lúc đó, phân hóa yêu tộc vốn dĩ là chuyện không thể. Tình thế yêu tộc năm đó, trong rất nhiều tư liệu lịch sử đều có ghi chép. Long Hồ là một nhân vật có lòng tham không đáy, đòi hỏi vô độ, căn bản không có thành ý. Nếu không, sau khi cảnh thái tử giết hắn ta, cũng sẽ không dẫn đến trong quân gieo hò, vĩnh thọ không được ghi lại trong sử đao tạc hài. Cảnh sử không có, nhưng trong sở sử thì lại có ghi. Ông ta vừa nói, vừa thuận tiện nói một đoạn. Bá dùng bắn Long Hồ, có được quân tâm, gieo hò vĩnh thọ. Hóa ra là thế. Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ một đoạn văn tự ngắn ngủi, không ngờ đã có gợn sóng như vậy. Lý Chính Thư mỉm cười nói, người có thể lưu danh sách sử, tất nhiên đều có một cuộc đời vĩ đại. Bá Dung chính là tên của vị cảnh thái tử bắn giết Long Hồ. Nói như vậy, chỉ khi chúc mừng thiên tử mới có thể dùng đến từ vĩnh thọ. Trong quân gieo hò vĩnh thọ đã không hợp lễ, lại lộ ra vẻ Bá Dung có hiểm nghi mua chuộc quân tâm, thực sự đã vượt quá giới hạn. Nói như thế, cảnh thái tổ dùng danh nghĩa không lành đuổi giết Bá Dung, sợ rằng chính là việc thiên gia tranh quyền. Sở sách cảnh quốc đương nhiên có điều kiêng kỵ đối với cái việc này. Sở sách sở quốc thì hoàn toàn không che giấu giúp cảnh quốc. Mà sở dĩ bên trong sử đao tạc hải của Tư Mã Hành không ghi chép chuyện này, đoán chừng cũng là không có hoàn toàn tin tưởng sử sách sở quốc ghi chép lại lịch sử cảnh quốc. Đọc sách sử thôi, cũng thực là phức tạp. Khương Vọng cảm thấy so với tu hành các loại đạo thuật như là quan tự tại nhĩ, lại còn khó hơn nữa. Lý Chính Thừa đưa ra dẫn chứng phong phú, hạ bút thành văn, là đại nho chân chính. Không hổ là đại nho thư viện Thanh Nhai. Thư viện Thanh Nhai. Khương Vọng không hiểu vì sao lại có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên nghe thấy Lý Chính Thừa lại nói, nhưng những chuyện này cũng không phải là nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên nhân căn bản nhất chính là cảnh thái tổ đã sớm có ý phế hậu. Trên khuôn mặt tuấn giật phi phàm kia lộ ra biểu cảm vô tội, giống như đang nói rằng do người thiếu đầu óc, chợt trái chợt phải cũng không thể oán ta. Ông ta mỉm cười nói, ta chỉ nói một chuyện. Hoàng hậu lúc đó chính là xuất thân từ Đại La Sơn. Hoàng hậu được lập sau đó lại có xuất thân từ Ngọc Kinh Sơn. Trong toàn bộ quá trình trì điểm, quan điểm của Khương Vọng hoàn toàn lên xuống theo sóng lớn, liên tiếp thay đổi, không ngừng lang thang. Bất ổn, theo giải thích của Lý Chính Thường, mỗi lần cho là mình đã biết rồi, ngay sau đó lại phát hiện mình chả biết gì. Cho đến cuối cùng, người kia mới chợt tuyên cáo trần tướng. Cũng không phải là nói có tâm tư xấu xa gì, nhưng mà hứng thú ác liệt này, quả thực rất có cảm giác của thư viện Thanh Nhai. Thật là nhàm chán. Từ đó suy ra, Tề Thiên Tử cố ý hỏi một vấn đề phức tạp đến mức khiến cho người ta nổ não đầy. Sao có thể gọi là thiên tử nhân tử gì? Rõ ràng là cố ý muốn xem Khương Mỗ bị bé mặt mà. Nhưng mà người dưới mái hiện, sao có thể không cúi đầu đây? Khương tức giả cũng chỉ có thể phối hợp nghi ngờ hỏi. Chuyện có liên quan đến Tam Bạch Đạo Môn đấu tranh sao? Liên quan đến sóng ngầm giữa Hoàng Thất Cảnh Quốc và ba thánh địa đạo môn? Lý Chính Thư cười nói, nếu như ngươi đọc hết cảnh lược, vậy ngươi nên biết, thái tử của cảnh thái tổ, đầu tiên là lập con trai lớn Bá Dung, sau đó lập Thương Hoa, sau Thương Hoa lại lập Tử Chiêu. Nhưng mà cuối cùng, đợi đến khi cảnh thái tổ thoái vị tu hành, người kế thừa là Phù Nhân, người được gọi là Cảnh Văn Đế. Ông ta nói đến đây liền dừng lại. Đương nhiên là không tiện nói tỉ mỉ lắm, đồng thời cũng không cần nói tỉ mỉ hơn nữa. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. suy nghĩ một lúc, nói: "Ta thực sự không hiểu." Hắn nói với Tề Thiên Tử: "Bệ hạ ngài cũng nhìn thấy, Khương Vọng thực sự không phải là nhân tài đọc sách. Những chữ kia ta đều nhận được, nhưng mà khi bọn chúng tập trung vào một chỗ, ta liền khó có thể hiểu rõ." Đối với việc hắn có ý đồ nóng lòng thoát khỏi gông xiềng đọc sách, Tề Thiên Tử chỉ đáp lại một ánh mắt không thèm để ý: "Trước khi ngươi đi Sở Quốc, lời chậm đã nói với ngươi, ngươi có còn nhớ không?" Khương Vọng nói: "Thần đương nhiên không dám quên." "Tự mình nói đi, đọc được bao nhiêu rồi?" "Thần đọc được một ít." "Một ít sao?" "Khoảng 1/3. "Khoảng?" Khương Vọng chém đinh chặt sắt nói: "Thực sự là 1/3 đấy." "Ngọc Lang Quân, người thầy chấm kiểm tra một chút đi. Kiểm tra nội dung của 100 quyển đầu đi." Thiên Tử thuận miệng nói lại hỏi: "Thời gian có đủ không?" Lý Chính Thư mỉm cười trả lời: "Triều nghị vẫn còn sớm." Tề Thiên Tử vung tay lên, trong lười nhác cũng có chút khí thế độc đoán sơn hà, đóng đồ thiên thu: "Bắt đầu đi." Lúc đi ra từ Đông Hoa Các, chuông treo ở Quan Tình Lâu cũng đang vang lên, chấn tĩnh tinh thần đang hơi hoảng hốt của Khương Vọng. Hắn thực sự học thuộc đến đầu choáng não trướng, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù bình thường quả thực là khổ công học, nhưng mà nếu như không học tốt, chính là tội khi quân, áp lực thực sự là rất lớn. Hắn hoàn toàn không ngờ, Tề Thiên Tử gọi hắn đến Đông Hoa Các, tốn trọn một canh giờ, vậy mà chỉ để kiểm tra tình hình học thuộc lòng quán. Trong thời khắc sắp sửa chỉ huy phạt hạ này, cả triều văn võ đều đang đợi ý chỉ của ông ta. Mà cái vị thiên tử đại tề này có phải là hơi rảnh rỗi quá hay không vậy đây? Nhưng mà làm loại chuyện nhàm chán không phải là chuyện chính sự trước đại chiến như thế này này. Cái loại tâm tình rảnh rỗi trước, lúc triều nghị cũng còn đùa cợt tử tước trẻ tuổi một chút này, quả thực khiến cho người ta cảm nhận được một loại thong dong và tự tin. Sự thong lòng, thong dong hùng thị thiên hạ, sự tự tin nắm chắc càn khôn. Hạ quốc tính là cái gì chứ? Ván cờ thiên hạ này có gì khó khăn đây? Khương thuật này chỉ là tùy ý tâm sự, gọi người trẻ tuổi đến trước mặt đàng hoàng đọc thuộc lòng, tiện tay đánh cờ, mà đặt cờ xuống là núi nghiệp. Lúc đi cùng thái giám chấp bút Khâu Cát đi ra khỏi cung, trong lòng thực ra cũng có một loại thản nhiên. Khương tước ra, chúng ta không tiện được. Công công xin dừng bước, Lâm Trùy ta cũng không thể lạc được. Cho đến lúc này, Khâu Cát mới nở nụ cười, chỉ là vẫn như cũ không nói gì, theo đường nhỏ trở về nội cung. Khương Vọng còn chưa kịp nghĩ ra Khâu Cát có lời gì nói hay không, liền thấy được đại kiệu phía trước vén màn lên. Trọng Huyền Thắng ngoắc ngoắc hắn vào: "Vào đây." "Có chuyện gì vậy?" Ngồi vào trong kiệu, Khương Vọng liền hỏi. Cỗ kiệu đã di chuyển, kiệu phu bước đi như bạch. Trọng Huyền Thắng vẫn ngồi chen chúc với thập tứ, chỉ khoát khoát tay nói: "Trước tiên đã nói về ngươi, đã xảy ra chuyện gì đi? Đế quân tìm ngươi làm gì?" "À, tìm ta học thuộc lòng." Khương Vọng nói đúng sự thực. Trọng Huyền Thắng sừng sốt một lúc, đoán chừng lúc đầu cũng không ngờ Tề Thiên Tử lại có thể nhàm chán như vậy, nhưng liền lập tức nói: "Xem ra triều nghị hôm nay có thể quyết định nhân tuyển chủ soái phạt hạ." Khương Vọng hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại liên hệ hai chuyện này với nhau, nhưng hắn cũng đã sớm quen rồi, tin tưởng kết luận của Trọng Huyền Thắng là được rồi, quá trình phân tích không có quan trọng lắm, cho nên nhún vai một cái: "Vậy thì chúng ta bây giờ đi đâu?" "Nam Giao." Trọng Huyền Thắng đoán chừng vẫn đang suy tư cục diện chính trị, hơi không để ý nói: "Lưới thả câu như vậy nên thu lại." Quận Xích Dương, thành Nam Giao, Liêm Thị, đệ nhất thế gia đúc binh khí của Đại Tề, là một trong năm thánh địa đúc binh khí được đúc binh sư trong thiên hạ công nhận. Nhưng thánh địa này chẳng qua chỉ là cái tên để dọa người, còn lâu mới có thể sánh được với những thánh địa như là Huyền Không Tự, Ngọc Kinh Sơn. Ngay cả binh khí nổi danh thiên hạ đều kèm theo người. Ở trong tay người, chưa từng nghe qua có ai trở thành cường giả bởi vì binh khí. Chỉ có binh khí nhờ vào cường giả mà thành danh. Đúc Bình Sư cũng là những sự tồn tại phụ thuộc nhiều vào các thế lực cường đại. Bản thân không có cảm giác tồn tại lớn lắm. Mà thông qua quan hệ giữa Khương Vọng và Liêm Tước, Trọng Huyền Thắng đã âm thầm bố cục ở Liêm Thị Nam Giao rất lâu. Trong thời điểm mấu chốt cuộc chiến phạt hạ như vậy, ở trong thời khắc cuối cùng cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân, hắn ta muốn thu thập tất cả lực lượng của mình. Khương Vọng đương nhiên cũng có thể hiểu rõ. Cho nên hắn chỉ nhắm mắt tu hành. Đến thì gọi ta là được. Không kịp nữa rồi. Trọng Huyền Thắng liền đột nhiên hô: "Dừng kiệu!" Cỗ kiệu ngừng lại. Hắn ta đẩy Khương Vọng một cái. "Chúng ta phải đến thành Nam Giao trước khi kết quả triều nghị truyền đến Nam Giao. Làm xong chuyện này, không kịp đợi ngồi kiệu." Vũ khí của Đại Tề ở Xích Dương. Vũ khí của Xích Dương ở Nam Giao. Tầm quan trọng của Liêm Thị đương nhiên không thể nghi ngờ. Sản lượng vũ khí thành Nam Giao đương nhiên cũng vững vàng, nắm chắc trong tay triều đình Tề Quốc. Nhưng đồng dạng là đại quân xuất trình. Nhiều đội ngũ như vậy, nhóm vũ khí tốt nhất kia nên đưa cho ai đây? Ai có thể đủ quân tư như trước? Ai có thể được tiếp viện nhanh nhất? Trước khi thiên mệnh triều đình được ban ra, Liêm Thị cũng có tự do tương đối. Phần quyền lực này rất quan trọng, cho nên lúc đầu thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung mới vọng tưởng nhúng chạm. Chờ đến khi triều nghị kết thúc, quyết định chủ soái phạt hạ, cuộc đại chiến này sẽ liền bắt đầu. Đến lúc đó trong đám người tham chiến, số người tìm đến Liêm Thị tuyệt đối không ít. Cho nên Trọng Huyền Thắng nói, phải nhanh. Cho nên ngay từ đầu đường Lâm Truy, ba người phi thân bay thẳng về phía quận Xích Dương. Thanh bài tứ phẩm trên người Khương Vọng, cùng với gia thế của Trọng Huyền Thắng, lúc này đã thể hiện tác dụng tương đối rõ, hầu như sẽ không có ai hô to gọi nhỏ. Người có thể hô to gọi nhỏ với bọn họ, đoán chừng hiện tại vẫn còn đang tham gia triều nghị ở trong Tử Cực Điện. Ba người bay nhanh không gặp trở ngại, trực tiếp xuyên núi đến quận Xích Dương, chưa đến mấy canh giờ đã chạy đến thành Nam Giang. Mục đích của Trọng Huyền Thắng vô cùng rõ, trực tiếp hạ xuống trước từ đường Liêm Thị. Bọn họ cứ thế ngày ngang bay một đường từ thành Lâm Truy đến thành Nam Giao, lại trực tiếp chạy đến từ đường Liêm Thị. Người Liêm Thị tất nhiên sẽ không có hồ đồ không hiểu gì. Gia chủ Liêm gia Liêm Trú Bình mang theo mấy lão già vội vã chạy tới, vẻ mặt không được tự nhiên nhưng mà vẫn mạnh mẽ nở nụ cười. "Trọng Huyền công tử, Khương Tước gia, hôm nay vì sao đại giá quang lâm vậy?" "Nơi này không phải chỗ nói chuyện." Ông ta đưa tay giận nói, "Ta thiết yến ở Tửu Lâu, rất hân hạnh được đón tiếp hai vị." Liêm Trú Bình hiện tại rất khác với Liêm Trú Bình ngày xưa. Trước đây ngạo mạn như thế nào thì sau này kính cẩn như vậy. Khương Vọng cũng không có nói gì. Trọng Huyền Thắng lại nói, "Ta thấy không cần đâu. Có mấy lời nên nói ở Tửu Lâu, có mấy lời chưa có thể nói tại đây." Liêm Trú Bình giận tím mặt hỏi, "Trọng Huyền công tử có ý gì?" Ông ta dù sao cũng là người đứng đầu một tộc, là gia chủ của một gia tộc rất có danh vọng. Trọng Huyền Thắng cho dù có thân phận tôn quý như thế nào, thì vẫn còn trẻ như vậy, dù sao vẫn chưa thừa được. Ông ta miễn cưỡng tươi cười, không so đó với tư thái không kiêng nể gì của đối phương. Sao còn dám hùng hổ dọa người, nhảy lên nóc nhà lật ngói nữa chứ? Trọng Huyền Thắng lại không để ý đến ông ta, chỉ nhìn trái nhìn phải, cao giọng hỏi, "Liêm Tước đâu rồi?" Trong thời gian nói mấy câu, trước từ đường Liêm Thị đã tụ tập đến rất nhiều tộc nhân Liêm Thị. Thân ảnh Liêm Tước kiên định từ xa xa đi tới, không nói gì. Đám người tự động cách ra một con đường cho y. Chế tạo ra một thanh vũ khí nổi danh thiên hạ như Trường Tương Tư, lại được sự giúp đỡ của Trọng Huyền Thắng trong mấy năm nay. Uy vọng của y ở trong Liêm Thị đã sớm xưa đâu bằng nay. Đoàn người tự động tách ra một con đường, chính là vinh dự của y. Liêm Trú Bình hưng ác chừng y, ánh mắt kia giống như là sói đầu đàn già, người thấy hơi thở của sói đầu đàn mới vậy. "Liêm Tước, người có ý gì? Hôm nay cấu kết người ngoài, hồ mưa gọi gió, là muốn xỉ nhục từ đường Liêm Thị ta sao?" mặt Điềm Tước khiến cho người ta thực sự không muốn nhìn cho lắm, bởi vì thực sự không đẹp cho lắm. Nhưng mà vào giây phút này, mọi người không thể không nhìn y. Y đầu tiên là gật đầu với Khương Vọng, sau đó mới nhìn Trọng Huyền Thắng. Thời cơ đã tới chưa? Trọng Huyền Thắng cười. Nếu như đến lúc này chúng ta còn cần thứ gọi là thời cơ, thì mấy năm cố gắng này của ngươi có thể nói là tốn công vô ích. Ngươi chi bằng đến trấn Thành Dương làm thợ rèn, còn ta chi bằng đến nơi đó bán bánh bao cho rồi. Liêm Thức cười, đương nhiên cười, cũng không có dễ nhìn lắm. Đạo lý này ta đều hiểu, nhưng mà vì sao ngươi lại đi bán bánh bao? Trọng Huyền Thắng nhếch mép nói. Có người thích ăn. Liêm Thức nhìn Thập Tứ một chút, lại tự an ủi Khương Vọng một chút. Sau đó mới quay lại nhìn Liêm Chú Bình, rất bình tĩnh nói. Vị trí gia chủ Liêm Thị, bắt đầu từ hôm nay, thuộc về ta. Ngữ khí của y không hề sôi sục, bởi vì y cũng không phải là đang tuyên chiến, không phải là muốn chinh phạt ai, y chỉ là đang tuyên bố một sự thực. Có đôi khi, y cũng cảm thấy hoảng hốt, đã từng bị vây trong khốn cảnh lạch trời khó thoát, đã từng quyết chí thay đổi cuộc sống, đã từng nghĩ phải trả giá toàn bộ, phấn đấu cả đời, y phải quả thực là người có giác ngộ sắt thép. Nhưng chỉ trong một thời gian mấy năm, không ngờ lại dễ như trở bàn tay. Dù sao thì người trẻ tuổi ban đầu, đường xa mà đến kia, bây giờ đã trở thành đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi của Tề Quốc. Dù sao thì đệ tử Trọng Huyền Thị lúc đầu không được mấy người tôn trọng kia, bây giờ đã có thể có địa vị ngang nhau với Trọng Huyền Tuân, đoạt hết cái sự tao nhã của người cùng thế hệ kia. Dù sao thì bản thân mình trong mấy năm này cũng không sống phí ngày nào. Trong lúc ước hẹn lúc đầu ở quán rượu kia, quả thực hôm nay cũng nên có một kết quả. Liêm Chú Bình vừa sợ vừa giận quát. Hoang được! Ông ta phẫn nộ vì thái độ của Liêm Tước, lại càng kinh hoàng trước thái độ của Liêm Tước. Ông ta chỉ vào Liêm Tước chửi ầm lên. Ngươi! Thằng nhãi danh nhà ngươi! Ngươi cho rằng trèo lên cành cao của Trọng Huyền gia, ỷ vào uy danh của Bác Vọng Hầu là có thể một tay che trời, thậm chí chi phối vị trí gia chủ Liêm gia ta sao? Người đúng là vừa hư hỏng và ngu xuẩn. Chẳng lẽ quận phủ Xích Dương có thể cho phép sao? Chẳng lẽ triều đình có thể trơ mắt nhìn sao? Ông ta trong lúc che giấu chột dạ phẫn nộ gầm gừ, cũng không quên tách ảnh hưởng của Trọng Huyền ra, nhưng chưa quên củng cố lòng tin cho người ủng hộ ông ta. Liêm Tước về mặt cổ quái nói, có liên quan đến Trọng Huyền ra sao? Vì sao quận phủ Xích Dương lại không cho phép? Ngữ khí bình tĩnh của y và cái sự kích động của Liêm Chú Bình tạo nên hai mảng đối lập rõ ràng. Đây là quyết định của Liêm Thị chúng ta. Liêm Chú Bình lúc này đương nhiên đã có dự cảm trình độ nào đó. Nhưng mà ông ta không chịu tin. Ông ta làm gia chủ nhiều năm như vậy, kinh doanh lâu như vậy, vì gia tộc này làm nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử Liêm Tước này mới có mấy tuổi chứ, thành danh được mấy năm. Liêm Thị sao? Ông ta cười lạnh một tiếng, mặc dù khó tránh khỏi có mấy phần cậy mạnh, lại vẫn dốc hết sức lực phát động dư uy. Liêm Thị lúc nào có thể để ngươi làm chủ đây? Liêm Tước cũng không nói lời nào, mà lúc này trong đám người đang đứng trước từ đường Liêm Thị, có hơn một nửa số người hầu như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Liêm Chú Bình. Ánh mắt vào giây phút này thực sự có trọng lượng. Liêm Tước cần gì phải nói nữa. Trong mấy năm này, Liêm gia thông qua quan hệ của Liêm Tước nhận được sự ủng hộ của Trọng Huyền gia, ở trong quân như cá gặp nước, mỗi lần đơn đặt hàng quân sự đều có thể đạt được điều kiện tốt nhất. Những phiền toái vướng mắc trước đây chỉ cần Liêm Tước ra mặt đều là tan thành mây khói. Mấy trăm miệng ăn trên dưới Liêm gia, cùng với biết bao nhiêu người liên quan đến sản nghiệp khai đúc binh sư của Liêm Thị, ai không đạt được lợi ích từ đó chứ? Lòng người là gì? Lòng người chính là đấy. Hơn nữa Liêm Tước làm người, mặc dù không khéo đưa đẩy, thủ đoạn cũng không mấy mượt mà, nhưng mà tuyệt đối là một người công bằng. Y tuyệt đối sẽ không khiến cho người đi theo mình phải chịu thiệt, tuyệt đối sẽ không tham lam lợi ích của người nào. Chỉ cần điểm này cũng đã hơn Liêm Chú Bình quá nhiều. Liêm Chú Bình có lẽ đã từng được xem như là một gia chủ ưu tú, dù sao thì ở Liêm Thị đã rất lâu, không đúc được binh khí nổi danh nào, và lại là ở dưới tình huống không có vũ lực có thể dựa vào, vẫn có thể giữ vững chuyện làm ăn của Liêm Thị, không có công lao, thì cũng có khổ lao. Nhưng ông ta đã già. Ông ta đã hơn 60 tuổi rồi, lại vẫn chưa thành tựu thần lâm, toàn là dựa vào linh dược để duy trì, mới không bắt đầu suy giảm tu vi. Ở cái tuổi này mà ông ta còn chưa thành tựu thần lâm, ông ta vẫn không từ bỏ, không ngừng đòi hỏi gia tộc, không ngừng chiếm dụng các loại tài nguyên, mơ tưởng xa vời một ngày thành tựu thần lâm, mơ tưởng xa vời chính mình vẫn có thể vĩnh viễn giữ được thanh xuân, phá vỡ thọ hạn. Vì sao lại muốn bám vào thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung? Vì sao phải làm một số chuyện cận kề hiểm nguy? Đều là vì ông ta không cam lòng, ông ta tham lam, ông ta muốn những thứ mà ông ta không thể có được bằng cách thông thường, ông ta muốn nhiều hơn. Có lẽ đây là chuyện bình thường, chỉ là tộc nhân Liêm Thị đã không còn muốn hiểu nữa, bởi vì bọn họ có lựa chọn tốt hơn rồi. Trong đám người, nhân tài mới xuất hiện của Liêm Thị, thanh niên tên là Liêm Thiệu, là người đầu tiên lên tiếng. Chuyện của Liêm gia, đương nhiên là do Liêm gia chúng ta tự mình quyết định, mà Liêm Thiệu ta hoàn toàn ủng hộ Liêm Tước tiếp quản gia tộc. Ta tin tưởng y, giống như ta tin tưởng Liêm Thị ta vẫn còn tương lai lâu dài hơn. Ta đi theo y, chính là bởi vì ta vẫn còn ôm hy vọng đối với gia tộc này. Lúc đầu ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, Khương Vọng đã cứu hắn ta một lần, sau đó ta liền hoàn toàn đứng về phía Liêm Tước. Mà hiện tại dưới sự dẫn dắt của hắn ta, lần lượt những người trẻ tuổi của Liêm Thị đều đứng ra tỏ thái độ. Ta tin tưởng Liêm Tước, Liêm Tước không phải gia chủ, thì Liêm Thị không có tương lai gì để nói. Như đốm lửa lan tràn, đã thành tình thế lửa cháy, lan đồng cỏ. Liêm Thiệu. Liêm Trúc Bình vừa thầu hổn hển, vừa phẫn nộ nói. Đừng quên mệnh bài của ngươi đang ở đâu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ông ta liền nhận ra mình bị sự tức giận và sợ hãi làm cho choáng váng đầu óc, nói ra cái lời ngu xuẩn. Có một số việc có thể thật sự tổn hại, cũng quả thực có thể tồn tại lâu dài, nhưng không nên nói ra. Còn không kịp nghĩ xem vì sao mình lại nhiều lần đầu óc mờ mịt. Những tộc nhân Liêm Thị đang đứng ở kia, thậm chí bao gồm cả những người lúc đầu vẫn còn giữ thế trung lập, tất cả đều tiến về phía trước một bước. Đầu người đông nghịt, sau lưng Liêm Tước như thủy triều tuôn. Chế độ mệnh bài là gốc rễ cứng nhắc của Liêm Thị, chính là luật lệ lỗi thời có số ít cao tầng dùng để bóc lột đa số tộc nhân còn lại. Rất nhiều người chỉ là không dám nói, không có nghĩa là không giận. Sinh tử nằm trong tay người khác, lúc tranh thủ quyền lợi cho mình phải chịu uy hiếp như ngày hôm nay, ai có thể không hận đây? Liêm Trú Bình khiến quá nhiều người tức giận. Khương Vọng tản đi dao động họa đấu ấn, cũng lặng lẽ tán đi ấn quyết đạo thuật nộ hòa. Trọng Huyền Thắng thì vẫn mỉm cười, bày ra cái tư thái không thèm đếm xỉa. Liêm Trú Bình vội vàng muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng mà vào lúc này, sau lưng Liêm Trú Bình, một vị gia lão lên tiếng. Thực ra ta cũng cảm thấy, để Liêm Tước làm gia chủ, có lẽ thực sự là lựa chọn tốt hơn. Người này chính là Liêm Lô Nhạc, lúc đầu còn làm theo Khương Vô Dung, làm tùy tùng, tích cực cướp đoạt trường tương tự. Hôm nay lại lộ vẻ trầm mặc nghiêm túc nói. Chú Bình huynh, chúng ta đều già hết rồi, suy nghĩ không kịp theo, thân thể cũng không còn tốt được như xưa, cũng nên đem trọng trách giao lại cho người trẻ tuổi đi. Lúc này con bài lớn nhất chưa lật của Liêm Trú Bình chính là chế độ mệnh bài gắn với sự ổn định nhiều năm của Liêm Thị. Nhưng có một điểm chết người chính là mệnh bài tộc nhân Liêm Thị lại đang được đám già lão nắm giữ. Liêm Trú Bình quay đầu nhìn Liêm Lô Nhạc, ánh mắt thực sự hoảng loạn và luống cuống. Trong cái thời khắc quan trọng này, người mà ông ta tin tưởng nhất lại đâm một đao vào chỗ hiểm của ông ta. Ngay sau đó, lại là một vị gia lão khác nói. Ta cũng cho rằng Liêm Tước rất thích hợp quản lý gia tộc. Một thanh vũ khí nổi danh duy nhất của Liêm Thị ta trong mấy năm gần đây chính là do Liêm Tước tạo thành. Trình độ đúc binh khí của y không cần nhiều lời, đã sớm vượt qua đám lão hủ chúng ta, hoàn toàn đủ sức kế thừa nghiệp tổ tông. Hơn nữa y còn trẻ như vậy, tương lai không thể lường được. Gia tộc của chúng ta đương nhiên nên giao cho người có tương lai tốt hơn. Đây là sự lựa chọn liên quan mật thiết đối với mỗi một người chúng ta. Câu nói kế tiếp Liêm Chú Bình đã không còn nghe thấy nữa. Không ngừng có già lão đứng ra tỏ thái độ. Ông ta chỉ cảm thấy tất cả đều rất loạn. Bên tai vang lên tiếng ù ù. Ông ta vốn định cho Liêm Tước một bạt tai, giống như lúc đó ép Liêm Tước từ bỏ Trường Tương Tư vậy. Nhưng mà ngón tay vừa mới nhúc nhích, một tia sát ý liền dừng ở mi tâm của ông ta. Trong nhắm mắt ông ta tỉnh táo lại, hoàn toàn hiểu cục diện hiện tại như thế nào. Thế không bằng người, đức không bằng người, lực không bằng người, trí không bằng người. Ông ta không có gia lão ủng hộ, người trung thành với ông ta cũng đã xa cách. Nhưng mà ông ta cũng không nói lời nào, xoay người một mình đi vào trong tử đường. Cửa lớn tử đường chậm rãi đóng kín. Trong mắt của ông ta dấy lên ánh lửa, giống như là lò lửa vậy, giống như ngọn lửa khi ông ta còn trẻ đã từng theo đuổi. Cách một cánh cửa lớn, phía sau mơ hồ truyền tới giọng nói của Liêm Tước. Kể từ hôm nay, Liêm thị hủy bỏ mệnh bài. Không có ai vừa sinh ra đã phải mang theo gông xiềng. Người người đều được hưởng tự do. Sau đó là tiếng hoàn hồ. Tiếng hoàn hồ như sấm dậy, từ trong phủ lan ra ngoài phố, lan khắp toàn thành. Tiếng hoàn hồ kia giống như là vì y mà tồn tại. Liêm Chú Bình vừa không có vũ lực quá cường đại, lại không có căn cơ thâm hậu gì ở Tề Quốc. Ở trong nhiều năm qua, Liêm gia đương nhiên cũng có sản nghiệp của mình. Xét thấy tính đặc thù của sản nghiệp gia tộc, các mối quan hệ chủ yếu đều ở trong quân đội. Mà sức ảnh hưởng của Trọng Huyền gia trong quân đội có thể chèn ép một gia tộc như Liêm thị trăm lần, ngàn lần. Tài nguyên mà đôi bên có thể điều động, căn bản không thể so sánh, cũng không cần phải thể hiện sự chênh lệch trên mưu lượng. Đối với Trọng Huyền thắng mà nói, ván cờ Liêm thị này từ trước đến nay chẳng một chút độ khó nào cả. Vấn đề hắn ta cần suy nghĩ chỉ là Liêm gia có thể đem lại tác dụng gì, còn hắn ta thu quan lúc nào là hợp lý nhất thôi. Thời cơ phạt hạ trăm năm khó gặp, bất luận trước đó hắn ta có kế hoạch gì, đều phải nhường bước trước trận chiến này. Đó gọi là thuận theo lời thề, thuận theo thời thế. Cho nên đón Khương Vọng bên ngoài Tề Vương cung, liền theo đường nhỏ đến thành Nam Giao. Toàn bộ quá trình đoạt quyền Liêm thị không hề có tình cảnh gì gọi là kinh tâm động phách. Bắt đầu quá mức đột ngột, kết thúc cũng rất kiên quyết. Liêm Chú Bình tự thiêu chết trong tử đường. Liêm Tước ở ngoài tử đường tuyên cáo kết thúc chế độ mệnh bài. Khí thế như gió thu cuốn hết lá vàng, cũng chưa nói tới buồn vui gì. Chỉ đơn giản là thỏa nguyện như xưa, đơn giản là khí phách thiếu niên, nơi quầy rượu xưa. Lúc Liêm Tước chính thức tiếp quản quyền lực Liêm thị, chiếu lệnh của Tề Thiên Tử đã ban xuống. Đào Giai là chủ soái phạt hạ, giám chính Khâm Thiên giám Nguyễn Tù và tiền tướng Yến Bình làm quân sự trấn quân, điều động binh mã các tiểu quốc đông vực như Chiêu, Giặc, Sương, Dung, khoảng 30 vạn xếp vào tam quân, do triều nghị đại phu Tạ Hoài An ở giữa điều động, cùng phát động phạt hạ, toàn quốc trưng quận. Toàn quốc trưng quân binh 30 vạn, do triều nghị đại phu Trần Phù thống lĩnh. Ba nhánh cửu tốt là Xuân Tử, Thu Sát, Trục Phong trở thành chủ lực phạt hạ. Lần này xuất trình có 2 vị chân quân, 5 vị chân nhân. 100 vạn hùng binh tấn công hạ, thể hiện rõ quyết tâm diệt hạ của Tề Thiên Tử. Trong tiếng hô vang, quân thuần đại Tề Khương Mộng Hùng được vua và dân tin tưởng nhất lại vẫn chưa tiếp trưởng quân, cũng không đi theo trấn quân. Đây cũng là chuyện có thể đoán được. Dù sao thì với uy vọng ở trong quân của Khương Mộng Hùng, ra tức soái, vào tức trấn quốc, trấn quân khó có thể chỉ là trấn quân. Các quân chức quân sự trấn quân này đều là tạm thời xuất hiện, cả về quân lệnh thống nhất, cả về phân chia chính và phụ. Mặc dù Nguyễn Tù và Yến Bình đều là cường giả diễn đạo, hơn nữa thân phận người này còn cao hơn người kia, nhưng trong trận chiến phạt hạ cũng đều phải tuân theo quân lệnh của chủ soái Tào Giai. Quân thần không thể tự mình xuất chinh, nhưng mà mấy đệ tử của ông ta, ngoại trừ Kế Chiêu Nam, vẫn đang chém giết phía sau Vạn Yêu Chi Môn, không thể phân thân. Đại đệ tử Trần Trạch Thanh, quan môn đệ tử Vương Si Ngô lại đều có tham dự trận chiến này. Còn hung đồ Trọng Huyền Trử Lương, mặc dù không thể được vị trí chủ soái phạt hạ, nhưng cũng tuyệt đối là chủ lực của cuộc chiến phạt hạ, chấp trưởng thu sát quân, xuất trình. Chỉ có Tù Viễn, Tù Điện Quân không ở trong đội hình chủ lực phạt hạ. Tù Viễn thỉnh chỉ tranh vị trí chủ soái, nhưng mà cuối cùng ngay cả chiến trường cũng không thể đi. Lòng dạ của thiên tử thật là khó dò. Mà Trục Phong Quân âm thầm chen vào vị trí chủ lực phạt hạ chính là cường quân do Tồi Thành Hầu Lý Chính Ngôn chấp trưởng. Nói chung, ngoại trừ Thiên Phúc Quân mạnh nhất trong Cửu Tốt Đại Tề, những đội quân còn lại mỗi đội đều có thể mạnh riêng, khó phần cao thấp. Nhưng cũng có câu, đứng đầu bốn mùa chính là Xuân Tử, đứng đầu bốn loại khí tượng chính là Trục Phong. Tóm lại, bất luận phía sau có những suy tính gì, có chủ tính như thế nào, đại quân Tề quốc xuôi nam lần này, đội nào cũng có thể nói được coi là đội quân chủ lực của Tề quốc, hoàn toàn có thể đại biểu cho vũ lực chân chính của Đại Tề đế quốc. Không nói là dốc hết quốc gia chiến đấu, nhưng mà dưới tình huống đảm bảo trận áp các phương, đây đã là lực lượng lớn nhất có thể điều đi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Chào anh em nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.